Chương 3221, sắp thành tiên, Lý Thất Dạ sẽ xuất quan, mặc kệ cỡ nào vô địch tồn tại, trong nội tâm đều sợ hãi, bọn họ cũng đều biết, hiện tại Lý Thất Dạ là duy nhất vô địch. Oanh, oanh, oanh, một trận tiếng oanh minh vang lên, trầm thấp tiếng oanh minh tại Bất Độ Hải quanh quẩn. Khi oanh, oanh, oanh trầm thấp ngừng minh thanh tại Bất Độ Hải quanh quẩn thời điểm, lập tức làm cho tất cả mọi người cảm thấy kiềm chế, lập tức cảm thấy ngạt thở. Bản năng lập tức khai thác phòng ngự tư thái, trong chớp mắt này, ở trong Bất Độ Hải, mặc kệ là thế nào sinh linh, đều lập tức tiến nhập phòng ngự trạng thái, trong lòng chỗ sâu nhất lập tức hiển hiện bản năng e ngại, loại bản năng e ngại này là vung đi không được. Khi một vị tu sĩ đã cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, đối với không biết từ từ sẽ mất đi e ngại, đặc biệt là như thủy tổ loại tồn tại này, thế gian có thể làm cho bọn hắn sợ hãi đồ vật ít càng thêm ít, chớ nói chi là bản năng e ngại. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là bản năng e ngại cứ như vậy biến mất, trên thực tế, nó một mực giấu ở chỗ sâu nhất mà thôi, cái này như là chuột sợ hãi mèo một dạng, loại bản năng này e ngại trăm ngàn vạn năm đằng sau, y nguyên sẽ còn tồn tại. Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về bầu trời nhìn lên đi, lúc này, trên bầu trời, xuất hiện ống ánh, khắp nơi ống ánh kia đã trầm tích vô số tuế nguyệt, đó đã là ngưng tụ không cách nào tưởng tượng thiên uy. Tại trong ống ánh này, đã là hội tụ mênh mông không gì sánh được lôi trì điện hải, đó là thiên kiếp hải dương, thế gian hết thảy cường đại nhất thiên kiếp, đáng sợ nhất thiên phạt đều tụ tập tại bên trong vùng biển này. Tại trong mảnh thiên kiếp hải dương này, có thiểm điện màu vàng đang múa may lấy, có kiếp hỏa một dạng lôi quang đang nhảy nhót lấy, có diệt thế một dạng tử lôi một lần lại một lần nổ tung. Ở nơi đó, một khi là bước vào, đừng nói là thủy tổ, chỉ sợ là chân tiên đều không thể còn sống đi ra. Nhìn thấy khủng bố như thế thiên kiếp hải dương, tất cả thủy tổ, vô địch cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều hiểu, tại sao phải xuất hiện bản năng e ngại, bởi vì thiên kiếp muốn giáng lâm, mặc kệ ngươi là nhân vật đáng sợ cỡ nào, mặc kệ ngươi cỡ nào nghịch thiên chí tôn, đối mặt thiên kiếp thời điểm, đều sẽ có bản năng e ngại, tại vô cùng kinh khủng dưới thiên kiếp, có chút sai lầm, cường đại tới đâu ngươi, cũng có thể lập tức tan thành mây khói, lão tặc thiên. Nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện trên bầu trời, trốn ở Bất Độ Hải chỗ sâu vô thượng khủng bố cũng đều không khỏi rụt rụt thân thể, quản chi cường đại đến tình trạng như vậy, nhưng là, đối với thiên kiếp, đối với thiên phạt, y nguyên có rất sâu kiên kỵ, nhưng là, hiện tại vô thượng khủng bố này nhìn thấy trên bầu trời thiên kiếp vô cùng kinh khủng kia thời điểm, hắn chẳng những là không có sợ hãi, ngược lại là trong nội tâm vì đó vui mừng, ước gì hiện tại liền hạ xuống thiên kiếp. Lão tặc thiên cuối cùng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tại trong oanh minh, trên bầu trời ống ánh chìm xuống phía dưới, thiên kiếp hải dương hướng thế giới này tới gần, để vị vô thượng khủng bố này trong nội tâm cũng không khỏi vì đó vui mừng. Hắn biết, Lý Thất Dạ rốt cục phạm vào lão tặc thiên tối kỵ, lão tặc thiên rốt cục ngồi không yên, nó rốt cục muốn hạ xuống đáng sợ nhất thiên phạt, nó muốn trấn sát Lý Thất Dạ. Cái này có thể để vô thượng khủng bố không làm hứng khởi phấn sao? Nếu quả như thật để lão tặc thiên thành công trấn sát Lý Thất Dạ, như vậy, hắn sự tình gì đều không cần làm, ngồi mát ăn bát vàng là được rồi, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành bên thắng lớn nhất, muốn hàng thiên kiếp, là toàn bộ kiếp hải muốn hạ. Nhìn thấy trên bầu trời ống ánh, nhìn thấy kiếp hải vô biên vô tận kia, Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch cũng không khỏi vì đó rùng mình, phải biết, tại Tam Tiên Giới, tại Bất Độ Hải, là rất ít hàng qua thiên kiếp. Coi như đã từng có thiên kiếp hạ, vậy cũng là lân giác long phượng sự tình, hiện tại trên bầu trời, không chỉ là xuất hiện thiên kiếp, mà là toàn bộ kiếp hải đều hiện, đây là kinh khủng bực nào một màn, như vậy kiếp hải đánh xuống đến, lại nhiều thủy tổ đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch cũng minh bạch, xuất hiện khủng bố như thế kiếp hải, đó là Lý Thất Dạ quá mức cường đại, quá mức kinh khủng, hắn nghịch thiên như vậy tồn tại, đã là để thương thiên tức giận rồi. Mới có thể hạ xuống khủng bố như thế kiếp hải, nguyện có thế chịu đựng được. Ở thời điểm này, cũng không ít thủy tổ trong lòng âm thầm cầu nguyện, bất luận là tồn tại dạng nào, trong lòng đều sẽ đối với thiên kiếp có rất sâu kiên kỵ, mặc dù nói, có người có thể trảm thiên kiếp, nhưng, cũng có kinh tài tuyệt diễm tồn tại chết thảm ở dưới thiên kiếp, có thể nói, người càng mạnh mẽ hơn, hắn đối mặt thiên kiếp liền càng hung hiểm, thiên kiếp cũng liền càng cường đại, đối mặt chính mình thiên kiếp thời điểm. Bất luận là ai cũng không dám nói chính mình có tự tin 100% vượt qua thiên kiếp, cho nên, Lý Thất Dạ cường đại đến trình độ như thế, không có người sẽ biết Lý Thất Dạ đối mặt với như thế nào thiên kiếp, nhưng, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, Lý Thất Dạ thiên kiếp đây tuyệt đối là khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Phanh, một tiếng vang lên, thương khung lập tức vỡ nát, ở trên một khắc, ống ánh thiên kiếp còn tại trên bầu trời, tại xa xôi thiên ngoại, không trong thế giới này. Nhưng là, trong chớp mắt này, thiên kiếp hạ xuống, không gian bích lũy, tam tiên giới bích trong nháy mắt vỡ nát, căn bản là ngăn không được lực lượng kinh khủng như vậy. Thiên kiếp trong nháy mắt đánh nát tam tiên giới không gian bích lũy, không có chút nào khúc nhạc dạo, cái này có thể nghĩ thương thiên là cỡ nào tức giận rồi, nó là hạ xuống kinh khủng bực nào thiên kiếp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên kiếp hạ xuống, toàn bộ thế giới giống như tan thành mây khói, cái này không chỉ có là Bất Độ Hải, tam tiên giới, cửu giới, 13 châu đều cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, không có chút nào trì trệ, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh trong nháy mắt bị trấn áp, tỷ tỷ ức vạn sinh linh lập tức đều nằm trên đất. Tại vô tận thiên uy phía dưới, mặc kệ ngươi là một con dung dế, hay là một tôn vô thượng cự đầu, cũng đỡ không nổi. Trong Bất Độ Hải thủy tổ, cửu giới tiên đế, 13 châu chúng đế đều trong nháy mắt bị thiên uy trấn áp, tại dưới lực lượng khủng bố như vậy, bọn hắn cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt ức vạn sinh linh oanh nằm không dậy nổi, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Toàn bộ Bất Độ Hải nổ tung, toàn bộ Bất Độ Hải giống như bị tạc đến tan thành mây khói, tại dưới lực lượng khủng bố như vậy, vô thượng khủng bố đều lòng còn sợ hãi, không khỏi kinh dị, thì thào nói ra, quả nhiên là lão tặc thiên, ngoại trừ thương thiên, không còn có được lực lượng đáng sợ như vậy, không còn có người có thế như vậy trấn áp 3000 thế giới hết thảy. Ở trong Bất Độ Hải, khi tất cả thủy tổ có thế mở mắt nhìn quanh thời điểm, trông về phía xa Lý Thất Dạ nơi bế quan thời điểm, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn. Lý Thất Dạ chỗ bế quan vùng hải vực kia, chính là Lý Thất Dạ tự tay chỗ trấn phong, vùng hải vực kia là ống ánh như ngọc, là thế gian vững chắc nhất hải vực, bất luận tồn tại gì đều công không phá được hải vực. Có thể nói, tại Lý Thất Dạ trấn phong lại vùng hải vực kia đằng sau, vùng biển này chính là trở thành Bất Độ Hải hung hiểm nhất địa phương, nó không chỉ là phòng ngự vững chắc nhất hải vực, cũng là giết chóc kinh khủng nhất hải vực, đừng nói là Bất Độ Hải thủy tổ, liền xem như tôn này vô thượng khủng bố cũng không dám đi tiến đánh vùng biển này. Nhưng là, hôm nay, vùng biển này lại tại kinh khủng nhất dưới thiên kiếp, lập tức bị đánh cho tan thành mây khói. Thật mạnh, may mắn năm đó chúng ta mưu lợi, không có chọi cứng. Nhìn thấy khủng bố như thế thiên kiếp đánh xuống đến, ngay cả tam tiên loại tồn tại này cũng không khỏi vì đó biến sắc, thử nghĩ một chút. Lý Thất Dạ chỗ trấn phong hải vực đều trong nháy mắt bị đánh cho tan thành mây khói, uy lực như vậy là kinh khủng cỡ nào. Lão Tặc Thiên, một mực là tất cả cự đầu kiên kỵ nhất tồn tại, bất kỳ cái gì vô địch, bất kỳ cái gì cự đầu, đều không thể chân chính cùng Lão Tặc Thiên ngăn trở, nó mới là thế gian nhân vật khủng bố nhất, Lão Tặc Thiên. Như vậy một kích đánh xuống, đem toàn bộ trấn phong hải vực đánh cho tan thành mây khói. Ngay cả trốn ở Bất Độ Hải chỗ sâu nhất vô thượng khủng bố cũng không khỏi thầm mắng một câu. Bất Độ Hải tất cả thủy tổ dương mắt nhìn lại, miệng há thật lớn, có thủy tổ kinh dị, nói ra, Lý Thất Dạ đâu, thử nghĩ một chút, vùng biển này đều trong nháy mắt bị đánh cho tan thành mây khói, này làm sao không để cho thủy tổ bọn họ lo lắng, vạn nhất Lý Thất Dạ tại ngày này cướp phía dưới trong nháy mắt tan thành mây khói, vậy liền thật là đáng sợ, nhìn, ở nơi đó, có thủy tổ mắt sắc. Trước hết nhất nhìn thấy, kinh hô một tiếng, mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ xếp bằng ở trong hư không, tại kinh khủng dưới thiên kiếp, Lý Thất Dạ chỗ hư không đã triệt để hôi phi yên diệt. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, là không nhúc nhích, giống như ngay cả con mắt đều không có mở ra. Nhưng, nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng thời điểm, Bất Độ Hải tất cả thủy tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên thân cắm một chi ống ánh châm dài. Một chi lại một chi ống ánh châm dài này nhìn tựa như là thủy tinh châm một dạng, nhưng là, trong mỗi một đầu ống ánh châm dài, lại có một đạo thiểm điện nối thẳng xuyên vào Lý Thất Dạ thân thể. Trong châm dài thủy tinh chỗ dẫn xuất tới thiểm điện đó cũng không phải là cái gì phổ thông thiểm điện, nó là một loại kinh khủng nhất thiên kiếp này như điện dịch một dạng dội thẳng vào Lý Thất Dạ thể nội, là muốn trong nháy mắt phá hủy Lý Thất Dạ đạo cơ. Đây là cái gì thiên kiếp? Nhìn thấy một đầu lại một đầu ống ánh không gì sánh được châm dài thủy tinh đâm vào Lý Thất Dạ thể nội, hơn nữa còn có kinh khủng nhất thiên kiếp như chất lỏng một dạng dội thẳng nhập Lý Thất Dạ thể nội, ngay cả tam tiên cũng không khỏi vì đó sợ hãi, thiên kiếp như vậy, bọn hắn đều không có gặp qua. Trước kia, bọn hắn từng trải qua đủ loại thiên kiếp, nhưng là, trước kia chỗ hạ xuống thiên kiếp, đều là cách người mình, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ thiên kiếp đã là trực tiếp rót vào Lý Thất Dạ trong cơ thể. Thử nghĩ một chút, thiên kiếp ở bên ngoài cùng với thiên kiếp tại bên trong thân thể ngươi, trong đó khác biệt là cường đại cỡ nào, mà lại, Lý Thất Dạ thân đuổi đi cường đại, đó là không cách nào tưởng tượng, nhưng là, châm dài thủy tinh không chút nào không bị ảnh hưởng, trong nháy mắt đâm xuyên qua Lý Thất Dạ thân thể, thiên kiếp trực tiếp rót vào Lý Thất Dạ thể nội, đây là trực tiếp từ Lý Thất Dạ trong thân thể đi phá hủy Lý Thất Dạ đại đạo, lão tặc thiên, điên rồi. Nhìn thấy như vậy thiên kiếp trực tiếp rót vào Lý Thất Dạ thể nội, ngay cả vô thượng khủng bố kia cũng không khỏi vì đó rụt rè, hắn cũng không có gặp được thiên kiếp như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.